Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1457, Niêm Dịch Hồ. Hủ Thực Chi Xà, Cận Thái Ngô cùng Cận Lệ, vẫn cấp tốc chạy chén trà nhỏ thời gian. Vừa mới dừng bước, hai người bọn họ mặc dù là ép sát mặt đất cấp tốc chạy, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Thời gian cạn chun trà đã chạy đi ngàn dặm xa. Nhưng mà, trước mắt như cũ là trống trải quảng trường cảnh tượng. Đủ để nhìn ra quảng trường này to lớn. Đích thật là vượt quá người tưởng tượng. Thái Ngô trường lão, cứ như vậy thả hắn đi. Cận Lệ có chút không cam lòng địa nói rằng, ta cũng là không có cách nào. Cận Thái Ngô đạo, những này trùng loại hãn không sợ chết. Hơn nữa thân thể cắn xé lực lượng vô cùng lớn. Thậm chí có thể cắn mở thế tôn cấp thân thể. Lấy Hứa Dương thực lực, ta trong thời gian ngắn, không cách nào đánh giết hắn. Mà một khi rơi vào quấn đấu, rất khả năng đưa tới nhiều hơn sao biển. Đến thời điểm ngươi cùng ta cũng phải chết ở bên trong. Cận Lệ cũng biết đạo lý này. Hắn chỉ là không cam lòng thôi. Đối với Hứa Dương cái này xuất sắc thiên tài đố kỵ, như một con rắn độc ở gặm nuốt nội tâm của hắn. Đáng trách này lưu xa chi huyệt bên trong bất kỳ chuyện âm trận pháp đều không thể sử dụng, nếu không thì nhất định phải hướng về bộ tộc báo cáo, đem Hứa Dương uy hiếp cấp bậc tăng cao. Cận Lệ nói rằng, tiểu tử này trưởng thành tốc độ quá nhanh. Cận Thái Ngô nhìn Cận Lệ một chút, hết cách rồi, này lưu xa chi huyệt hình như là tự thành không gian ngăn cách ngoại giới. Ở đây, không gian pháp tắc đều nhận lấy áp chế. Ta thậm chí không thể triển khai xuyên qua không gian. Vừa ở cứu viện ngươi thời điểm, ta suýt chút nữa không có chạy tới. Bây giờ nên làm gì? Cận Lệ nói rằng, vừa bước vào lưu xa chi huyệt, chúng ta liền gặp địa hình biến động, cùng 12 cái đồng tộc thất tán. Hiện tại, cũng không biết bọn họ cắt hung làm sao. Này 12 người cho dù chết, cũng không có gì vội vàng, quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ. Cận Thái Ngô từ tốn nói, hắn làm thế tôn, đã sớm đem thế tôn trở xuống sinh linh, nhìn ra như chuyện vặt, mặc dù là chính mình đồng tộc. Cận Lệ hỏi, vậy kế tiếp, chúng ta nên làm gì? Cận Thái Ngô từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một mặt cổ điển màu xám mai rùa. Trên mai rùa diện, có nhằng nhịt khắp nơi cửu cung đồ án. Trong đó quỹ tích huyền ảo khó lường, liếc mắt nhìn đều cơ hồ muốn hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Đây là xuất hành thời điểm tế sư trưởng lão ban xuống bói toán mai rùa. Cận Thái Ngô sắc mặt có chút nghiêm nghị, chúng ta mục tiêu của chuyến này ngay ở mai rùa bên trên, chỉ cần lấy huyền lực thôi thúc tế sư trưởng lão trước đó bói toán kết quả sẽ hiển hiện ra. Cận Thái Ngô một tay bao trùm ở mai rùa bên trên. Một đạo huyết huyền lực tuôn ra. Rất nhanh trên mai rùa từng đạo cổ điển phù văn bay lượn xoay tròn. Những bùa chú này quỹ tích, cuối cùng bình ổn lại sau khi chỉ còn dư lại một đạo phù văn. Xa xa chỉ về một phương vị, hướng về bên này đi. Cẩn thận những kia sâu. Cận Thái Ngô thu hồi mai rùa, cùng Cận Lệ một đạo, hướng về phía trước bước đi. Sao sao sao u ám quảng trường. Một khác nơi khu vực. Một nhóm hắc bào nhân chính tiểu tâm rực rực tiến lên. Minh Xuyên trường lão, quảng trường này cũng quá lớn hơn. Quả thực chính là một độc lập bí cảnh không gian. Chúng ta nên đi bên nào? Không cần phải gấp gáp. Cầm đầu áo bào đen thế tôn chính là Minh Xuyên. Hắn cánh tay trái giơ lên, lộ ra một con đen nhánh khay tròn. Này khay tròn chất liệu như là đúc bằng sắt, đường kính khoảng chừng một thước, khắc đầy từng cái hình cung tiểu ô vuông. Ở khay tròn trung tâm còn có một căn cốt chất kim chỉ nam. Quỷ sư đại nhân la bàn ở, thần vật nhất định chạy không thoát. Minh Xuyên thâu nhập một đạo minh huyền lực, nhất thời la bàn cốt châm quay nhanh lên. Đợi được cốt châm ngừng lại, Minh Xuyên liếc mắt nhìn chỉ thị phương vị, cười ha ha nói, có, đi theo ta. Sao sao sao Hứa Dương giơ lên cánh tay trái thủ đoạn. Thanh đồng bản hiểu rõ ý của hắn, ở cảm ứng được ma thần bản nguyên phương vị sau khi, rất nhanh sẽ chỉ rõ phương hướng, đi về phía trước không biết bao lâu. Hứa Dương chỉ cảm thấy càng chạy địa thế càng thấp, không khí bốn phía cũng dần dần trở nên ẩm ướt lên. Đây chính là sa mạc dưới nền đất, lại cũng có nồng như vậy trùng bệnh thấp. Hứa Dương sờ sờ một cái lớn trụ tầng ngoài vào tay, bắt đầu một mảnh lạnh lẽo thủy châu, mà lúc này dưới chân cũng giống như bước chân vào đầm lầy địa giống như vậy, có một loại dính nhơm nhớp cảm giác. Có điều lấy Hứa Dương tu vi, điểm ấy dính lực không đáng để lo. Đột ngột Hứa Dương nghe được phía trước truyền đến một tiếng nổ vang, mơ hồ có huyền lực gợn sóng truyền đến. Có tình huống, Hứa Dương thu lại khí tức, nhanh hơn bước tiến, hướng về gợn sóng truyền tới địa phương chạy đi. Vòng qua một cái mười mấy trượng thô lớn trụ, Hứa Dương không khỏi hơi kinh hãi. Nhưng thấy một ngự thú tộc vô địch huyền hoàng cấp cường giả, chính đang ra sức triển khai huyền công, đối kháng một cái ước chừng dài một trượng thầm sắc cự mãng. Xuyên thấu qua huyết huyền lực phát tán ra ánh sáng, Hứa Dương nhìn ra rõ ràng ràng, đầu kia thầm sắc cự mãng, không có con mắt, ở đầu vị trí, chỉ có một con to lớn miệng. Đặc biệt là làm người kỳ quái là, này cự mãng trong miệng, liền một chiếc răng đều không có. Xì, cự mãng bỗng nhiên há mồm, phun ra một đoàn tím đen sắc niêm dịch. Tên kia ngự thú tộc huyền hoàng như gặp đại địch, thân hình liên tiếp né tránh xê dịch. Đồng thời trong tay huyết huyền lực dâng trào, biến ảo ra từng con mãnh thú, chống đối niêm dịch, xì xì, chấm ngoặc kép, từng trận màu tím yên vụ bốc lên. Cái kia từng con huyết huyền lực ngưng kết thành mãnh thú, tất cả đều bị một cái nho nhỏ niêm dịch hủ thực tan thành mây khói. Thật mạnh hủ thực lực, lòng đất này chỗ sâu mắt mù con chăn, e sợ trời sinh liền nắm giữ ám cực thuộc tính bên trong sức sát thương cực mạnh pháp tắc hủ thực pháp tắc. Hứa Dương âm thầm phỏng đoán, trời sinh thần thông bên trong ẩn chứa pháp tắc sinh linh, hầu như đều là yêu thú bên trong hoàng giả, thực lực tại thế tôn bên dưới hầu như vô địch. Cái kia ngự thú tộc huyền hoàng cường giả hao hết tâm lực, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi cái kia một cái màu tím niêm dịch. Nhưng vào lúc này, mắt mù con chăn đã lặng yên không một tiếng động bơi tới bên cạnh hắn. Bỗng nhiên vọt người nhảy lên, như một cái tráng kiện dây dài, đem cái này ngự thú tộc cao thủ vẻn vẹn bọc lại. Một loại con chăn, dựa vào là sức mạnh thân thể, cắn giết con mồi, nhưng con này dưới nền đất chỗ sâu mắt mù con chăn cũng không phải như vậy. Cái kia ngự thú tộc cao thủ một tiếng gào thét thảm thiết, cả người bị con chăn triền rảo ra rẻ, dựng lên từng trận màu tím yên vụ. Vô địch huyền hoàng cấp thân thể lại bị nhanh chóng hủ thực, rất nhanh sẽ lộ ra đại đoạn bạch cốt âm u. Cái kia con chăn mở ra không có hàm răng miệng lớn, quay về cái này ngự thú tộc cao thủ đầu, phủ đầu nuốt vào. Ngày, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cuối cùng cũng coi như biết rõ, tại sao mãng xà này xà không có hàm răng. Nguyên lai, nó căn bản cũng không cần răng nhọn, dựa vào hủ thực lực lượng, là có thể đem con mồi biến thành một vũng máu. Tiểu huyền tử, cẩn thận mà trên mặt niêm dịch, thanh đồng bản nhắc nhở. Hứa Dương tâm thần hơi động, nói, lẽ nào này niêm dịch cũng có quái lạ. Thanh đồng bản nói, phía trước là một mảnh lòng đất hồ, tất cả đều từ loại này niêm dịch tạo thành, nơi này chỉ là hồ nước khu vực bên ngoài, hủ thực chi lực không tính quá mạnh mẽ, chân chính đáng sợ là hồ nước trung tâm. Không phải vậy ngươi cảm thấy những này thâm độc con chăn là từ đâu nhi tới? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.